Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên đột nhiên nhào về phía màn hình quang học trên bàn. Đồng thời há miệng, sắp sửa kêu to thành tiếng. Nhưng động tác của tướng lĩnh tóc đen còn nhanh hơn hắn. Hắn một tay che lấy môi đang há của Nero, chặn hoàn toàn tiếng kêu trong bàn tay rộng lớn. Một tay khác thì bình tĩnh và nhanh nhẹn tắt nguồn điện của tất cả màn hình quang học trên bàn. Những màn hình quang học này có quyền hạn cao nhất ở hệ sao Heka và thậm chí cả đế quốc. Chỉ cần hoàng đế ra lệnh một tiếng, hệ sao Heka, thậm chí hàng triệu trăm triệu bộ đội đồn trú của đế quốc Ngân Hà, sẽ trực tiếp bước vào trạng thái chiến tranh. Dừng tay, Bạch Lang Kỵ bị cảnh tượng bất ngờ này kích hoạt tất cả bản năng bảo vệ, ngay tại chỗ rút ra súng năng lượng nổ, định cắt đứt một cánh tay của Heydrich. Nhưng giây tiếp theo, hắn liền chạm phải ánh mắt của Nero nhìn lại. Trong ánh mắt đó không có bất kỳ tình cảm nào, chỉ có sự căm hận tột độ. Hắn cầm súng, chợt ngây người. Hừ, cút, a, mặc dù thần trí không rõ, nhưng sự tàn nhẫn trong tính cách của hoàng đế tóc bạc không hề giảm sút. Hắn phát hiện nguồn điện của màn hình quang học bị cắt đứt. Bằng sức lực của bản thân, cũng không thể thoát khỏi bàn tay che miệng của đối phương. Ánh mắt hỗn loạn chợt bùng lên hung quang, theo một tiếng há ti tê đê khí cực nhẹ, giữa lông mày của Heydrich giật lên, trong găng tay thấm ra máu. Nero đang cắn hắn, răng nanh nhọn hoắt bên phải đã cắn nát cả lòng bàn tay. Sao vậy? Bên trong có tiếng gì không? Ngoặt cửa thư phòng, các tướng lĩnh vẫn chưa đi xa, lại nghe thấy bên trong cánh cửa dường như có tiếng tranh chấp và tiếng bàn chân gãy đổ thình thịch. Các quân quan do dự một lát, bước chân trở lại cửa thư phòng, nín thở tập trung lắng nghe. Bên trong cánh cửa yên tĩnh không tiếng động. Ai, nghe nhầm rồi, đi thôi. Trong thư phòng có thượng tướng và đại nhân Bạch Lang Kỵ mà. Còn có thể có chuyện gì chứ? Một tướng lĩnh an tâm. Đi xa, trong phòng, chiếc ghế sofa nhung thiên nga dựa tường đã gãy một chân gỗ. Heydrich vừa ôm chặt eo Nero từ phía sau, một tay vẫn che chặt miệng hắn. Từ bên cạnh chiếc bàn làm việc có góc nhọn cứng, mạnh mẽ ôm đến chiếc ghế sofa mềm mại nhất trong thư phòng. Nhưng người đang giãy giụa kịch liệt trong lòng hắn không theo ý hắn. Hai chân đã gắn thiết bị thần kinh động lực vẫn đá loạn xạ trong không trung. Kết quả hai người cùng nhau ngã mạnh lên chiếc ghế sofa nhung thiên nga, làm gãy chân ghế. Mặc dù bị thượng tướng đế quốc với lực khống chế cường hãn, nhưng ý chí chiến đấu như ngọn lửa của hoàng đế tóc bạc dường như vĩnh viễn không tắt. Hắn chỉ THDC một lát trên đùi người đàn ông, liền đột nhiên không kịp phòng ngừa, trở tay vươn tới cổ Heydrich, kéo ra cà vạt quân phục của hắn. Sau đó, hắn nhanh chóng tháo nút cà vạt của tướng lĩnh thành một dây rút. Hai tay nắm chặt, đột nhiên kéo mạnh. Heydrich đã xem nhẹ sức chiến đấu của Nero khi rời cơ giáp. Thao tác này trực tiếp khiến hắn choáng váng. Cánh tay đang ôm chặt eo thiếu niên cũng muốn buông ra. Cách chương.